Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, dây dưa không rõ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Màn đêm buông xuống, cao ốc Vĩ Trạch đồng sự trưởng phòng làm việc. An Vĩ Trạch cùng một người vóc dáng hơi mập người trung niên ngồi đối diện nhau. An Khả Hinh thủ pháp thông thạo ngâm tốt một ly trà xanh, đưa cho người trung niên. Người trung niên nhận lấy ly trà, nhấp một miếng, thở dài nói, trà là trà ngon, bất quá nữ nhi và nữ tế ra chuyện này, ta không có một chút thưởng thức trà tâm cảnh, lãng phí một cách vô ích cháu gái một phần tâm ý. Người này chính là tập đoàn Thịnh Phong đồng sự trưởng Lý Đông Hải nhạc phụ Đỗ Kiện Ngạn. Hắn đặt ly trà xuống, hỏi, Vĩ Trạch huynh, ta nghe nói ngươi dự định từ xây bệnh viện, không biết là thật, là giả. An Vĩ Trạch vậy nhận lấy An Khả Hinh đưa tới một ly trà, uống một hớp, nói, đây là thật, trước mấy tháng ta thân thể khó chịu, may mắn giải phẫu khôi phục, lại vội vàng cầm công ty công việc và cổ quyền đúng dừng một chút. Thừa dịp còn có mấy năm việc làm tốt, ta phải đem ăn ra lâu dài nguyện vọng cho thực hiện. Không thể đè thêm ở Khả Hinh các nàng trên người. Đỗ Kiện Ngạn gật đầu một cái, nói, núi Phượng Hoàng khu vực kia, vị trí và hoàn cảnh cũng không tệ, có thể khai thác diện tích rất rất lớn. Núi Phượng Hoàng bệnh viện chuyển nhượng chuyện, có thể nói rút dây động rừng. Lập tức để cho núi Phượng Hoàng phiến khu tiến vào mấy cái địa sản đại lão. Còn có chánh phủ có liên quan tầm mắt của lãnh đạo trong. Bệnh viện đạt tới vùng lân cận miếng đất, là mảnh khu vực kia nồng cốt tinh hoa vùng. Ta tập đoàn Thịnh Phong muốn bắt tới núi Phượng Hoàng bệnh viện, chánh phủ cho phép nó chuyển nhượng, cải chế, nhưng sẽ không cho phép nó bệnh viện chức năng thuộc tính biến mất. Chúng ta Thịnh Phong chẳng qua là làm địa sản mở rộng, không có bệnh viện quản lý kinh doanh kinh nghiệm. Vĩ Trạch huynh, chúng ta hợp tác như thế nào? Núi Phượng Hoàng bệnh viện thuộc về các ngươi, chung quanh miếng đất thuộc về Thịnh Phong. An Vĩ Trạch lại uống một hớp trà, nhẹ giọng nói, là Vạn Thông lần này cường thế trở về, đối với mảnh đất kia là thế ở tất được. Hàn thị địa sản vậy thì chí bắt lại, muốn tái tạo một cái tương tự Nam Sơn khu biệt thự như vậy mắc tiền khu nhà ở. Theo ta biết, còn có đến từ Kinh Thành và những thứ khác tỉnh thị mấy nhà tập đoàn. Cũng là mắt lom lom, chúng ta hợp tác, liền nhất định có thể bắt lại sao? An Vĩ Trạch một mặt thành khẩn nói, ta thời gian rất quý báu, không thể lãng phí nữa. Cho nên lần này, ta chuẩn bị ở núi Phượng Hoàng phiến khu vị trí không tốt lắm địa phương, cầm một miếng nhỏ cầm bệnh viện xây. Hắn tự tin nói, bệnh viện có thực lực, nổi danh, nó tự thân thì biết trở thành một cái mới địa tiêu. Một cách tự nhiên sẽ tụ lại nhân khí, đối với khu vị cái gì, không cần quá gánh. Đỗ Kiện Ngạn đối với An Vĩ Trạch tình huống, cũng có nơi biết rõ. Phương gian lời đồn đãi hắn còn có 5-6 năm tuổi thọ. Cho nên, đối với hắn cái này bộ giải thích, Đỗ Kiện Ngạn cũng không có gì hoài nghi. Hơn nữa lần này đối thủ cạnh tranh thực lực cường hãn, nhà mình lại ra như vậy sự việc, Đỗ Kiện Ngạn còn thật không có gì 10 phần lòng tin bảo đảm bắt lại. Bệnh viện Lợi Dân cũng là một cái tốt đối tượng hợp tác. Nghĩ tới đây một chút Đỗ Kiện Ngạn an ủi, cái gọi là người hiền tự có thiên tướng. Mấy năm sau đó, y học nhất định sẽ có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Vĩ Trạch huynh, ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, mượn ngươi chúc lành. An Vĩ Trạch là mặt đầy thản nhiên. Đỗ Kiện Ngạn cầm nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, ta lần này tới đây, còn có một chuyện. Chính là muốn hỏi thăm một chút Lâm Kiệt chuyện. Đỗ thúc thúc, chuyện này ta lại nói đi. Ta và Lâm Kiệt tương đối quen thuộc. An Khả Hinh nhận lấy đề tài, dù gì cầm Lâm Kiệt và Lâm Miểu đời người trải qua nói một lần sau đó. Còn nói, Lâm Kiệt và Lâm Miểu thân thế làm người ta đồng tình. Hắn hai người chúng ta có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Lâm Miểu lại là bán che gió che mưa nhà, mới có tiền cho Lâm Kiệt làm giải phẫu ghép tim. Cho nên, ngài có thể tưởng tượng Lâm Miểu xảy ra chuyện sau đó. Lâm Kiệt phẫn hận trong lòng mạnh bao nhiêu liệt. Đỗ Kiện Ngạn gật đầu một cái, thở dài, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta có thể hiểu hắn tại sao không chịu tiếp nhận chúng ta nói xin lỗi. Ta chẳng qua là có chút không rõ, lúc ấy hắn tại sao không thỉnh cầu một cái công đạo đâu. Ngược lại là một thái độ khác, thường phá răng nuốt bụng, dáng nhịn xuống. An Khả Hinh có chút châm chọc cười một tiếng, nói, Đỗ thúc thúc, y theo con gái ngài và con rể chuẩn bị ứng đối. Ngài cảm thấy không có quyền, không có thế, lại không có tiền, huynh muội hai người có thể chiếm được một cái công đạo sao? Lâm gia huynh muội bơ vơ không theo, thuở nhỏ lục lọi ra không chọc nổi, tránh nổi sinh tồn trí khôn, vẫn phải có. Lời này làm Đỗ Kiện Ngạn trên mặt có chút không nén giận được. Hắn không nghĩ tới, Lý Đông Hải những cái kia sám hối mà nói, An Khả Hinh lại đều biết. Thở dài tự trách nói, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à. Hắn hai người chúng ta thân gặp bệnh này, có lẽ thật là trong chỗ u minh nhân quả tuần hoàn. Hắn đường đường chính chính nói, chẳng qua là làm ra chuyện sai lầm, tạo thành tổn thương, đã không thể vãn hồi. Nếu vậy Lâm thị huynh muội không muốn tha thứ, chúng ta cũng không thể cưỡng bách bọn họ tiếp nhận chúng ta nói xin lỗi. Sau này sẽ không lại quấy nhiễu bọn họ sinh sống. Chuyến này hai chuyện cũng có kết quả. Đỗ Kiện Ngạn không dừng lại nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. An Khả Hinh đưa người mà trở lại, đang chuẩn bị thu thập bộ đồ cha, lại bị An Vĩ Trạch ngăn cản. Liền nghe hắn mang giận dữ nói, không muốn thu thập, trực tiếp ném. Cái này Đỗ Kiện Ngạn để cho ta cảm thấy chán ghét. Ngoài miệng nói là nói xin lỗi, nhưng một chút thực tế biểu thị và thành ý cũng không có. Có con gái như vậy và nữ tế, ta thật là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. An Khả Hinh cười phụ họa nói, được, ta một hồi liền kêu người ném. Ba, người Phạm Không Không là người như vậy tức giận. Dù sao, chúng ta đã sớm có quyết định. Lại nữa cùng Đỗ gia có bất kỳ hợp tác. Ngay tại lúc này, An Khả Hinh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Là Lâm Kiệt điện tới. Nàng lúc này nhận, nghe một chút, nói là có như vậy một cái trao đổi quỹ. Công ty cùng nước Mỹ một nhà dụng cụ chữa bệnh sản xuất cửa hàng cùng nhau thành lập. Năm nay trao đổi bệnh viện là New York hội trưởng lão bệnh viện. Kỳ hạn 3 tháng. À, ta biết, ta trong lòng hiểu rõ. Sẽ xử lý tốt. Sau khi cúp điện thoại, An Khả Hinh cười nói. Đại học chi nhánh bệnh viện nước Mỹ trao đổi học tập số người. Sắp xác định. Lâm Kiệt mời ta hết khả năng ưu tiên lựa chọn hắn một người bạn. An Vĩ Trạch cười, nói, một cái hảo hán ba cái bang. Lâm Kiệt vậy hiểu được lung lạc người khác. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Lý Đình, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị đang ngồi quanh ở nhà trọ trong phòng ăn. Khí thế ngất trời xuyến cái lẩu đây. Thời tiết lạnh, Lâm Kiệt, Lâm Miểu vào buổi tối không có lớp Lý Đình. Hẹn xong cùng nhau ở nhà ăn cái lẩu. Không nghĩ tới, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị nhưng là không mời mà tới. Nói là đáp ơn Lâm Kiệt một đêm kia khuyên bảo. Từ một đêm kia sau đó, Lộ Khai Thành một mực đang bận rộn. Chỉ có ngày hôm nay mới coi là có đầy đủ có thời gian. Lâm Kiệt đem điện thoại di động để ở một bên. Nói. Vấn đề hẳn không lớn, người trước thời hạn làm xong lên đường chuẩn bị đi. Cảm ơn, Lộ Khai Thành có chút kích động, lại có chút ngượng ngùng nói. Vốn là cảm ơn ngươi lần trước trợ giúp, không nghĩ tới lần này lại nhận một mình ngươi đại nhân tình. Lần này xin xuất ngoại trao đổi, ta vốn chỉ là suy nghĩ có táo không táo đánh một gậy. Không nghĩ tới nhưng thật có vui mừng ngoài ý muốn. Rất cảm tạ ngươi, Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Ngươi cơ sở không tệ, đi ra ngoài rộng rãi một chút tầm mắt, học tập một chút, sẽ có tương đối lớn tăng lên. Ngươi đi cũng là phải, Lộ Khai Thành khiêm tốn nói. Những thứ khác mấy tên xin đồng nghiệp, y thuật đều không so ta kém, quan hệ vậy so ta thâm hậu, ta hiểu. Dưới tình huống bình thường, trao đổi số người trong chắc chắn sẽ không có ta. Ăn rồi cái lẩu, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị lại ngồi gần một tiếng. Mới cáo từ rời đi, cùng bọn họ sau khi đi. Lý Đình cau mày, suy nghĩ nói, Lâm Kiệt, ta không nhớ rõ có hay không cùng các nàng nói qua. Ngươi và An gia quan hệ, tối nay, bọn họ đến. Còn có thỉnh thoảng nhắc tới xuất ngoại trao đổi chuyện, chẳng là thuận miệng tùy ý, lại hình như là tận lực trở nên, có lẽ, ta và ngươi đều bị lợi dụng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tận lực lợi dụng cũng tốt, không lòng cũng được, đối với ta lại nói cũng không có vấn đề, vốn là An gia chủ đạo cái này xuất ngoại trao đổi hoạt. Động, ai đi ai không đi. Và ta không có nửa quan tiền quan hệ, ta như vậy giúp hắn một lần, có lẽ tương lai, hắn thì biết giúp ta một lần vậy nói không chừng đây. Nhưng là, ngươi nhưng thiếu An gia một cái ân huệ à? Lý Đình la ầm lên, Lâm Kiệt thở dài nói, ta và An gia quan hệ, đã sớm dây dưa không rõ, hơn một cái hoặc thiếu một cái ân huệ, không việc gì khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nosi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.